Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, Trình Giảo Kim đến phân tang. Phỏng chừng lúc này người nhà họ Thôi vẫn còn ở chuyện cười Trình Thiết Ngưu tướng quân, Châu Phượng Xí cười đối với Lý Thái nói. Cũng uổng cho các ngươi nghĩ ra làm như vậy phương pháp. Bất quá đây quả thật là sẽ không để cho Thôi gia có chỗ hoài nghi. Lý Thái cười đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công, bất quá ta không phát hiện rừng chúng ta ở Triệu Hoành trên thân đặt cược. Còn có người cũng ở Triệu Hoành trên thân đặt vốn lớn. Hơn nữa còn là ở chúng ta 33 trọng thiên đổ bàn dưới. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, chúng ta cho Triệu Hoành mở ra tỷ lệ đặt cược là ít nhiều. Nghe được Chu Phượng Xí nói sau, Lý Thái hỏi, cùng với những cái khác trang ra một dạng đều là một bồi 15. Lần này chúng ta có thể muốn tổn thất không nhỏ. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, hắn ở chúng ta nơi này dưới bao lớn tiền đặt cược? Lý Thái hỏi, vậy người ở chúng ta nơi này dưới 5.000 lạng. Ta đã phái người đi điều tra, rất nhanh thì nên biết là ai đặt cược. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, tốt một chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Ta còn thật muốn biết, rốt cuộc là ai có phần này kiến giải. Lý Thái đột nhiên cảm thấy có một điểm hiếu kỳ. Lý Thái nghe nói có người ở chính mình đổ bàn, đặt cược 5.000 lạng mua Triệu Hoành thắng. Cũng không có vì vậy mà cảm giác được chính mình có chỗ tổn thất. Phản các ngươi nhưng đối với người này cảm thấy hứng thú. Đang lúc này có người đi tới, hướng về Lý Thái hành lễ về sau nói, Châu tiên sinh để ta tra sự tình đã điều tra rõ ràng. Ở chúng ta đổ bàn Triệu Hoành thắng, là Thái tử Điện Hạ. Không nghĩ tới ta Hoàng Huynh vẫn còn có phần này tâm cơ. Xem ra là ta coi khinh hắn. Lý Thái mỉm cười lắc đầu một cái. Lý Thừa Càn phái người ở Lý Thái đổ bàn đặt cược. Cũng không có dường như Châu Phượng Xí như vậy chú ý cẩn thận, mà là trực tiếp phái người đến đây mua. Bởi vì Lý Thừa Càn ăn chắc Lý Thái, hắn biết rõ Lý Thái sẽ không bởi vì chính mình đặt cược mà thay đổi chỉnh bàn kế hoạch. Dù sao như vậy đối với Lý Thái tổn thất biết lớn hơn. Nguyên lai là Thái tử Điện Hạ, không biết hắn vì sao sẽ làm ra phần này quyết định. Châu Phượng Xí có một chút không giải thích, nói, bởi vì Hoàng Huynh biết rõ bản vương cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Vì lẽ đó hắn rất sớm ngay tại chỗ tối, lưu ý lấy chúng ta nhất cử nhất động. Lý Thái vừa cười vừa nói, vậy chẳng biết vì sao Thái tử Điện Hạ không trực tiếp hạ cái mấy vạn lượng, lại chỉ dưới 5.000 lạng bạc. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái hỏi, bởi vì hắn bồi không dậy. Lý Thái nở nụ cười nói, chủ công, lời này nói ta thì có một điểm không hiểu, rõ ràng là chắc thắng mua bán vì sao sẽ nói bồi không dậy. Trình Thiết Ngưu đối với Lý Thái hỏi, việc này không cần chủ công nói cho ngươi, ta thì có thể lật cho ngươi mở một chút khiếu. Nếu như Thái tử Điện Hạ đặt vốn lớn, chủ công lựa chọn lưỡng bại câu thương biết là thế nào kết cục? Từ Lương khi dễ Trình Giảo Kim hỏi, xác thực, nếu như Lý Thừa Càn ở Lý Thái nơi đó, dưới mấy vạn lượng bạc tiền đặt cược, cuối cùng Lý Thái tới một người lưỡng bại câu thương chính mình tình nguyện thiệt thòi. Thế nhưng tối thiểu còn có trước đây thu nhập làm bổ khuyết. Thế nhưng là Lý Thừa Càn lại không có cái kia phần thu nhập. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi thiệt thòi. Hơn nữa Lý Thái cũng không nhất định thật biết thiệt thòi. Bởi vì Lý Thái chỉ cần không cho Quách Mộ An cùng Triệu Hoành thắng lợi, cái kia cuối cùng chịu thiệt tuyệt đối sẽ là Lý Thừa Càn chính mình. Ngay tại Trình Thiết Ngưu vuốt đầu suy tư thời điểm, chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Trình Thiết Ngưu, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám đem ngươi lão cha Lỗ Quốc công phủ áp đi ra ngoài. Hôm nay muốn cho lão tử tìm tới ngươi, nhìn ta không đào ngươi ra. Trình Giảo Kim một bên đánh chửi, một bên đang tìm Trình Thiết Nghiêu. Lần này nhưng làm Trình Thiết Nghiêu dọa sợ, vội vàng đáng thương buồn buồn đối với Lý Thái nói: "Chủ công, chuyện này ngươi cũng không thể mặc kệ. Ta thế nhưng là vì ngươi mới đem Lỗ Quốc công phủ áp đi ra ngoài. Nếu như hiện tại bị cha ta bắt được ta, còn chưa đem ta lột ra." Châu Phượng Xí a, Châu Phượng Xí, ngươi thật sự là thông minh đệ nhất, hồ đồ nhất thời a. Tìm ai diễn tuồng vui này không được, một mực muốn tìm Trình Thiết Nghiêu. Hiện tại ta thật lo lắng có thể hay không đem cái kia 1 vạn lượng tiền vốn thu hồi lại. Lý Thái lắc đầu thở dài nói: "Chủ công, người thật giống như cũng không có lấy ra 1 phân tiền vốn. Tiền đặt cược thế nhưng là nhà ta Lỗ Quốc công phủ a." Trình Thiết Nghiêu nhìn Lý Thái một bộ không nói gì vẻ mặt nói: "Vậy cũng là, xem ra bản vương giống như cha ngươi nghiên cứu một chút chia của vấn đề." Lý Thái một mặt thật không tiện gật gù rồi nói ra: "Thời gian này Trình Giảo Kim đã đi tới, liền cành đều không có lý Lý Thái, liền trực tiếp hướng về Trình Thiết Nghiêu đi tới, đồng thời trực tiếp đưa tay liền muốn đem Trình Thiết Nghiêu nắm lấy." Trình Thiết Nghiêu thấy cảnh này vội vàng đem thân hình lóe lên, liền trốn đến Lý Thái phía sau, nói cái gì cũng không chịu đi ra. "Tiểu tử ngươi hiện tại biết rõ sợ sệt, đem lão tử Lỗ Quốc công phủ áp đi ra ngoài thời điểm, ngươi làm sao không biết sợ sệt?" Trình Giảo Kim vén tay áo đối với Trình Thiết Nghiêu quát: "Trình bá bá, ngươi trước tiên xin bớt giận, Thiết Nghiêu ca ca cũng là nhất thời bị bức ép bất đắc dĩ, mới sẽ làm dưới cái này lỗ mãng việc." Lý Thái đứng dậy hướng về Trình Giảo Kim thi lễ nói: "Lỗ mãng việc, ngươi biết hắn cái này một lỗ mãng không quan trọng lắm. Ngươi Trình bá bá toàn ra đều muốn đi theo hắn đầu đường xó chợ. Chuyện này ngươi không cần lo, nhìn ta hôm nay không đào tiểu tử này ra." Trình Giảo Kim phẫn nộ nói: "Trình bá bá không nên động khí. Không biết Thiết Nghiêu ca ca đem ngươi Lỗ Quốc công phủ chống đỡ bao nhiêu bạc?" Lý Thái một mặt mỉm cười đối với Trình Giảo Kim nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, Trình Giảo Kim mắt to lật vài phiên, sau đó đối với Lý Thái nói: "Vậy tiểu tử bắt ta lão Trình Lỗ Quốc công phủ chống đỡ 1 vạn lượng bạc, không thể nào. Theo ta được biết Trình bá bá Lỗ Quốc công phủ cũng không giá trị nhiều tiền như vậy đi, khó nói cái kia trang gia ngốc không được." Lý Thái làm bộ một mặt giật mình vẻ mặt nói: "Nếu như chỉ cần là Lỗ Quốc công phủ, đương nhiên không đáng đồng tiền, thế nhưng là tiểu tử này ép là Lỗ Quốc công phủ sở hữu. Nói cách khác, một lòng tiểu tử này thua, chúng ta không thể mang đi một tia một chút dây." Trình Giảo Kim càng nói càng là tức giận: "Đã như vậy, vậy cũng được thật giá trị 1 vạn lượng bạc. Như vậy đi, tiểu chất ra 1 vạn lượng bạc, đưa cái này tiền đặt cược đẩy xuống đến như thế nào?" Lý Thái nghe xong gật gật đầu nói. Nghe được Lý Thái, Trình Giảo Kim vừa định gật đầu đáp ứng, đột nhiên Trình Giảo Kim trong đầu xuất hiện một cái suy nghĩ. Trình Giảo Kim trong lòng âm thầm nói: "Tiểu tử này xưa nay cũng không phải chịu thiệt chủ, bây giờ cam nguyện chính mình ra 1 vạn lượng bạc, đẩy xuống cái này phải thua tiền đặt cược, trong này nhất định có kỳ lạ, ta lão Trình không thể vô cớ làm lợi hắn. Tiểu tử ngươi đến lúc nào trở nên như vậy lòng nhiệt tình?" Trình Giảo Kim con mắt hơi chuyển động, liền thăm dò đối với Lý Thái hỏi: "Ta đây không phải lo lắng Thiết Nghiêu ca ca bị Trình bá bá cho lột ra à? Nếu như nói như vậy, ai đi thay ta thống soái tứ linh kỳ lân quân đây?" Lý Thái một mặt không muốn vẻ mặt nói: "Thật giống thật bị thua thiệt nhiều." Lý Thái càng như vậy, càng để Trình Giảo Kim cảm thấy trong đó có vấn đề. Vì vậy Trình Giảo Kim vừa ngoan tâm cái kế tiếp quyết định. Chỉ thấy Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thái nói: "Tiền này nếu như tất cả đều để ngươi ra, Miễn bất đắc dĩ sau có người ở sau lưng đâm ta lão Trình cột sống. Nói ta bắt nạt tiểu bối. Cái này tiền đặt cược hai người nhà ta chia 37 đi. Người thất ta tam thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?